Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giang Vũ Vi gặp tai nạn xe hơi, Lý Ninh Tô từng tha thiết cầu xin tôi đến gặp Giang Vũ Vi một lần, còn nhờ tôi chăm sóc cô ấy. Nhưng tôi đã từ chối. Kể từ đó, chúng tôi không còn liên lạc nữa. Tôi cứ nghĩ cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa. Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy nhanh nhẹn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp ma mị nở rộ nụ cười, tiện tay đặt điện thoại xuống. Anh rể, tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Tôi lắc đầu, nghi ngờ hỏi, không khó chịu, sao em lại ở đây? Lý Ninh Tô nhướng mày, cái cằm xinh đẹp hất về phía phòng bên cạnh, nói. Đương nhiên là vì chị Giang rồi, chồng cũ mà chị ấy vẫn nhung nhớ bị bắt cóc, nên tìm em giúp đỡ. Nhà ông ngoại em ở bên này, quan hệ rộng, có ảnh hưởng lớn, ít nhất là tìm một người trên biển thì không khó khăn gì. Đúng lúc nhân viên của em cũng ở đây, đúng lúc em lại thích hóng hớt một chút, đúng lúc lại gặp phải chuyện này, thế là đến làm hậu phương cho chị Giang thôi. Ồ, vậy là em đến cứu tôi. Tôi nheo mắt lại, nhớ đến tiếng động nghe được trước khi rơi xuống nước, vội vàng hỏi. Cố Manh Manh thế nào rồi? Ánh mắt Lý Ninh Tô lập tức trầm xuống, cô ấy cầm lại điện thoại, tiếp tục chơi game, miệng lơ đãng nói. Cô ấy thì có chuyện gì chứ, vẫn khỏe ri. Tôi nghĩ thầm, Cố Manh Manh hình như đã nhảy xuống cứu mình, chẳng lẽ cô ấy không có phản ứng sợ hãi sao? Tuy nhiên, dù sao đi nữa, cô ấy không sao là tốt rồi. Tôi nhíu mày, quyết định tính sổ với Lý Ninh Tô sau. Chị Giang gọi em đến làm hậu phương, nhưng em lại không chớp mắt mà lái tàu đâm tôi. Cô Lý à, dù gì tôi cũng từng là nhân viên của em lại đối xử với tôi như vậy sao? Nói bừa, làm sao em có thể đâm anh chứ? Lý Ninh Tô đặt điện thoại xuống, đôi mắt hoa đào thâm tình nhìn chằm chằm vào tôi. Là do đối tác của chị Giang làm đó, hắn ta đã mua chuộc thuyền trưởng để đâm em họ của hắn, muốn dạy cho hắn ta một bài học, không ngờ em họ hắn không rơi xuống biển, mà anh lại rơi xuống. Kế hoạch ban đầu là chị Giang đi đàm phán trước, chúng em theo sát phía sau, cả một con tàu, hùng hổ biết bao. Cố Manh Manh đi cùng tiện thể, vốn dĩ định nếu đàm phán không thành thì sẽ dùng vũ lực. Kết quả là như anh thấy đấy, khóe miệng tôi giật giật, trong lòng cạn lời đến cực điểm. Sao tôi cứ cảm thấy mình giống như một bia đỡ đạn vậy? Mọi chuyện này dường như không liên quan trực tiếp đến tôi, nhưng tôi lại bị cuốn vào một cách khó hiểu. Cứ như thể có một sợi dây vô hình đang khuấy động cuộc đời tôi thành một mớ hỗn độn. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ rối ren này, lại hỏi. Cảm ơn em đã đến giúp tôi, Cố Manh Manh ở đâu? Lý Ninh Tô nheo mắt lại, giữa đôi lông mày ẩn hiện một tia khó chịu. Anh đã hỏi Cố Manh Manh hai lần rồi, sao không chịu hỏi chị Giang thế nào? Vợ chồng một kiếp, dù có ân oán gì đi nữa, ít nhất cũng quan tâm một chút chứ. Tôi thở ơ, không vội không vàng ngồi dậy, cô ta liều mình cứu Trần Dật Nhiên, tôi có lý do gì để hỏi cô ta? Lùi một vạn bước mà nói, tôi việc gì phải lùi một vạn bước đó chứ? Tôi với cô ta đã kết thúc lâu rồi. Lần này tôi bị bắt cóc cũng là do cô ta hợp tác với người khác mà rước họa vào thân. Tôi mới là người thảm nhất, còn phải lo sống chết của cô ta. Em không thấy hơi làm khó người khác sao? Cách chương.